Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 811, C811, đây là bí pháp gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự sát, nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều đồng loạt giật mình. Phát ra những tiếng kêu quái dị. Tân Như Nguyệt không để ý đến ai. Nàng ta nhìn xuống ngực mình, cùng với máu phun ra. Trên cổ nàng ta xuất hình một con ma long dữ tợn. Con ma long mở mắt ra, để lộ đồng tử màu đỏ tươi, đồng thời kêu lên một chói tai. Ma văn lan rộng, ngay sau đó, một con ma long toàn thân vảy đen đột nhiên lao lên trời. Ánh sáng hắc ám hoàn toàn bao trùm cơ thể ma long. Ma long nhanh chóng tăng lớn lên. Trong chớp mắt, nó đã trở thành một sinh vật to lớn hàng trăm trượng, che phủ bầu trời. Vút, phía dưới, mọi người nhìn ma long trong cơ thể Tân Như Nguyệt lao ra, không khỏi hít một hơi lạnh, sau đó nhanh chóng lùi lại một bước, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi khó tả. Đây là bí pháp gì vậy? Sao có thể giấu một sinh vật tà ác như vậy trong người cơ chứ? Khi ma long bay ra ngoài, cơ thể của Tân Như Nguyệt nhanh chóng trở nên teo tóp lại. Đôi má mịn màng và thanh tú vốn có của nàng ta nhanh chóng trở nên nhăn nheo. Làn da khắp cơ thể cũng nhanh chóng lão hóa, giống như một bà già 60 tuổi. Tân Như Nguyệt thở hổn hển, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt già nua đó bây giờ tràn đầy sự căm hận. Đã có một thời, nàng ta cũng là một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng, thu hút biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Nhưng bây giờ, bởi vì rơi vào trong vòng xoáy hận thù với Trần Mộc, nàng ta dần dần phá bỏ những giới hạn của bản thân, dẫn đến tình huống như ngày hôm nay. Thật chớ trêu biết bao. Trần Mộc, chỉ có ngươi mới có thể đẩy ta đến bước đường này. Lần này ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Đôi đồng tử đỏ tươi của Tân Như Nguyệt khóa chặt vào Trần Mộc, nghiến răng nghiến lợi, sát khí trào ra không kiểm soát. Sau đó, nàng ta giơ trường kiếm lên, biển linh lực mạnh mẽ lần lượt bộc phát, tạo thành biểu tượng của linh căn kiếm hồn, triển khai toàn bộ sức lực, ngay cả lỗ chân lông của Tân Như Nguyệt cũng đang rỉ máu. Chỉ trong chốc lát, cả người nàng ta đã bê bết máu. Thiên Ma Quyết, ma long giáng thế. Tân Như Nguyệt khàn giọng hô lên, một kiếm chém xuống, đường kiếm này phá vỡ khoảng không, những vết nứt không gian có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan rộng với tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức, ma long trăm trượng đột nhiên lao xuống, thân hình to lớn bao trùm bầu trời. Trong hoàng thành không có ánh sáng, chìm vào bóng tối, Trần Mộc nhìn dáng vẻ già nua của Tân Như Nguyệt, cuối cùng lách đầu, người nổi tiếng từ khi còn trẻ, được hàng ngàn người theo đuổi, vô cùng kiêu ngạo. Nếu như ngươi có thể chuyên tâm tu luyện thay vì ỷ lại dựa vào sức mạnh của người khác như thế này thì có lẽ một ngày nào đó ngươi có thể đuổi kịp ta. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại đi sai đường. Vừa dứt lời, Trần Mộc đã vung kiếm chém xuống. Bùm, quan tài cổ xưa đang nghiền nát không gian trên đường đi, kéo dài linh lực vô tận, lập tức va chạm với ma long cắt ngang bầu trời. Bùm, khi hai thế lực đáng sợ va chạm, một tiếng sấm chói tai vang lên, linh lực cuồng bạo áp đảo từ đó tràn ra, khiến bầu trời cũng trở nên méo mó. Cách chương